Truyền nhân thiên y, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Không phải là thầy mà anh vừa mắng chửi té tát lúc nãy đấy chứ? Hình như tên là Lương. Lương Siêu, cái gì? Nghe xong, hai cha con Đường Cửu Giang và Đường Hoa sợ tới mức trợn tròn mắt. Sau khi mỗi người tát Đường Vân Phi thêm một cái, bọn họ hét lớn, mày dám mắng cậu ta ư, mày mắng như thế nào? Con, ba, ông nội cứ yên tâm đi, con chỉ dùng lời giáo huấn anh ta một chút thôi, dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ không làm lớn chuyện lên đâu. Mày, Đường Cửu Giang tức tới mức khuôn mặt già nua đỏ lên. Sau đó ông ta liếc nhìn thấy điện thoại trên mặt đất. Ông ta vội vàng cầm lên xem, Lương Siêu đúng không, cái thằng nhãi thối tha, bây giờ bổn thiếu cho mày một cơ hội, ngay bây giờ, mày hãy chụp một bức ảnh bản thân quỳ xuống xin tha thứ cộng thêm việc chạy khỏa thân 1000m. Sau đó, đăng ảnh lên nhóm lớp thì bổn thiếu sẽ không so đo với mày nữa. Nếu không bản thiếu sẽ lấy cái mạng chó của mày trong vòng 3 ngày. Sau khi nghe những lời chửi mắng của Đường Vân Phi, thậm chí cậu ta còn không giấu mặt, sắc mặt của Đường Cửu Giang thay đổi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nếu chỉ là đi học muộn thì ông ta với Đường Hoa còn có thể đích thân xin lỗi sửa đổi. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra thế này thì còn trì hoãn đến bao giờ nữa? Ba, ông nội, rốt cuộc hai người làm sao vậy? Sao lại, thằng súc sinh? Đường Hoa lập tức đá cho cậu ta một phát và chửi mắng. Mày có biết Lương Siêu kia là ai không? Mày có biết cậu ta đáng sợ tới mức nào không? Mày có biết Tả Gia không? Chính là bị cậu ta diệt sạch đấy. Một Tả Gia khổng lồ như vậy mà còn bị cậu ta diệt sạch trong vòng chưa đầy một tiếng. Chỉ cần một câu nói của cậu ta thì Đường Gia chúng ta cũng không chống đỡ nổi một ngày. Mày có biết không hả? Sau khi nghe những lời của Đường Hoa, mỗi câu đều giống như một quả bom nổ ầm ầm trong đầu Đường Vân Phi khiến cho cậu ta run rẩy. Cậu ta nhận ra được ông nội và ba của mình không hề nói đùa. Một sát tinh như thế mà lại bị cậu ta chửi rủa nặng nề. Hắn ta sợ rằng, một lát sau khi Đường Cửu Giang liếc mắt nhìn Đường Vân Phi, ông ta thở dài một hơi rồi cầm gậy bóng chày ở bên cạnh và đưa một cây cho Đường Hoa. Không còn cách nào khác nữa. Đánh đi, không thể làm như diễn được mà phải đánh chết cái loại này. Đường Hoa lập tức hiểu ra. Anh ta cầm lấy gậy bóng chày và gật đầu. Sau đó anh ta đánh thẳng vào đầu Đường Vân Phi vẫn còn đang ngơ ngác. Cách chương.